Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424, Tinh Kỳ Đại Trận. Tại đây hắn người xem ra, có thể có tư cách đào móc hỏa tinh thạch. Đây tuyệt đối là tam sinh có may mắn chuyện tình, coi như là như nguyên hương nữ vương. Sâu xa đại sư như vậy hậu kỳ tôn giả, đối với đào móc hỏa tinh thạch, cái kia đều là nóng bỏng không gì sánh được. Mà ở Lộc Vũ xem ra, cái này chỉ là cái việc nặng. Bạch Mạn nhìn Lộc Vũ cái kia vẻ mặt ghét bỏ cùng xem thường dáng vẻ, thực sự là muốn hộp máu. Nàng cảm thấy Lộc Vũ tiểu tử này tuyệt đối là đầu óc cháy hỏng. Coi như là nàng cao quý như vậy long tộc, cũng đều muốn thu hoạch hỏa tinh thạch đến bổ sung năng lượng a. Lộc Vũ, ngươi cũng đã biết hỏa tinh thạch có bao nhiêu quý giá ấy ư? Hỏa tinh thạch là hỏa kỳ lân tinh hoa ngưng kết, mỗi một quả bên trong đều ẩn chứa cường đại năng lượng. Một ngày hấp thu, liền có thể đại đại để thăng tu vi của mình tiến độ. Bạch Mạn tận tình hướng Lộc Vũ giải thích. Thế nhưng lời còn chưa nói hết, Lộc Vũ liền trực tiếp nói ra, ta biết ngươi biết còn không nhanh đào lấy, trễ một bước nữa, chỉ sợ liền không có chúng ta phần. Bạch Mạn thực sự là cũng bị Lộc Vũ cho cấp bách khóc. Lộc Vũ tuyệt không vì sở động, nói ra, tất cả nói, đây là việc nặng, làm cho bọn họ giúp ta đào là được. Bạch Mạn chú ý tới Lộc Vũ trong lời nói dùng từ nghi ngờ nói ra, giúp ngươi, ngươi cũng quá có thể ảo tưởng. Bọn họ tân tân khổ khổ đào lên, làm sao lại cho ngươi? Ngươi lẽ nào muốn chém giết? Cái kia càng không có thể. Bọn họ cũng còn tại truy sát các ngươi đây. Nhiều cao thủ như vậy vây giết ngươi, ngươi chỉ cần vừa rơi xuống về sau đều muốn mất mạng. Lục Vũ chỉ vào đảo nhỏ trên lên cái kia đầy đất hài cốt, hỏi, ngươi cũng đã biết những thứ này hỏa kỳ lân là chết như thế nào? Cái này hơn vạn hỏa kỳ lân là chết như thế nào? Bạch Mạn lòng hiếu kỳ bị sâu đậm câu xuất hiện. Nàng sớm vì cái này sự tình chấn kinh rồi. Vì sao hơn vạn hỏa kỳ lân táng thân ở cái tòa này quỷ dị đảo nhỏ trên lên? Bởi vì hắn nhóm phản bội chính mình vương. Lục Vũ nói ra lời này lúc, trong ánh mắt mang theo một loại xuyên toa năm tháng tang thương. Hắn nhớ tới rất nhiều vạn năm trước ở tòa hòn đảo này trên lên phát sinh tất cả tất cả. Cái kia tức giận gào thét, cái kia không cam trầm luôn tôn nghiêm, cái kia loại khác đồ vật sinh ra, khiến cho dung nham chi hải bạo phát một hồi mênh mông cuồn cuộn đại chiến. Vạn năm trước, hắn cùng Bạch Ngưng kinh nghiệm bản thân quá nơi đây, chứng kiến một đoạn vui buồn lẫn lộn quá khứ. Mặc dù là vạn năm sau bây giờ nhớ lại, hết thảy đều còn ký ức hãy còn mới mẻ. Quá khứ lâu như vậy rồi, cái kia khác loại, có khỏe không, còn ở hay không quật cường, hay không còn cất giữ ban đầu tôn nghiêm, phản bội. Bạch Mạn nghe được nhất kinh nhất xạ, vẻn vẹn là cái này một cái từ, tựa hồ là có thể nhường miên man bất định. Quỷ dị này đảo nhỏ trên lên phát sinh cố sự, tựa hồ rất không giống tầm thường. Lộc Vũ nói ra, những thứ này hỏa kỳ lân trừng phạt đúng tội, chỉ có tiên huyết mới có thể cọ rửa tội ác của bọn hắn, cọ rửa tội ác. Bạch Mạn phục hồi tinh thần lại, bỗng nhiên hừ một tiếng, nói ra, hừ, Lộc Vũ, ngươi lại đang nói hưu nói vượn, ta thực sự là phục ngươi, thật đúng là có thể huyễn tưởng a. Làm ngươi thật giống như thấy tận mắt trận này nơi đây phát sinh qua chuyện gì tình tựa như ta. Tình nguyện chính mình chưa từng thấy qua. Lục Vũ thanh âm trung lộ ra một khó tả thê lương. Ngươi mới nhiều lớn a, cũng có tư cách gặp qua nơi này đại chiến. Bạch Mạn thực sự là không nói chết rồi. Thế nhưng nàng cũng không biết mình vì sao. Luôn là cảm giác Lộc Vũ tựa hồ biết bí mật gì. Nàng bản năng muốn theo Lộc Vũ nơi ấy moi ra lời. Nàng tuy là mặt ngoài trên, lên, không phục Lộc Vũ, nhưng là lại luôn cảm giác Lộc Vũ cái kia tang thương nhãn thần có một loại không nói ra được lực. Hấp dẫn, tựa hồ xuyên thấu vạn cổ tuế nguyệt, tựa hồ nhìn hết thế gian thê lương, theo liền xem một chút, người cũng không nhịn được phải sâu hãm trong đó. Bạch Mạn thực sự là cảm thấy kỳ quái. Một cái tuổi quá trẻ thiếu niên nhân tộc, làm sao có thể có cái này trời nhãn thần. Bọn họ Long tộc có rất nhiều tộc nhân sống mấy vạn năm, hơn 10 vạn năm, cũng không như thế tang thương nhãn thần a. Nói chung, Lộc Vũ cả người giống như là một điều bí ẩn cuối cùng, chờ đợi lấy người đi tìm kiếm. Lộc Vũ nói ra, theo ta đi lấy một vật. Lộc Vũ lời nói luôn mang theo một loại không nói ra được ra lệnh cho người cảm giác, tựa hồ Lộc Vũ sớm đã thành thói quen như thế tuyên bố hiệu lệnh. Điều này làm cho Bạch Mạn bản năng có chút không phục. Thế nhưng Lộc Vũ loại này ra lệnh ngữ khí, lại có một loại không nói ra được thiên địa hài hòa. Tựa hồ muôn đời vạn vật đều nên tuân thủ, tất cả mọi người nên nghe lệnh, tất cả đương nhiên, liền cùng pháp tắc cùng thiên lý giống nhau. Hừ, ta tại sao muốn cùng ngươi nha, Bạch Mạn theo bản năng nói đạo, nhưng vẫn là không khỏi tự chủ hầu ở Lộc Vũ bên người. Một đường nhìn lên thấy càng ngày càng nhiều tinh kỳ, những thứ này tinh kỳ đều rất cũ nát. Có chút càng là hủ hóa, thế nhưng đều không ngoại lệ đều cắm ở trên đất, không có một gãy. A, nơi đây đến cùng có nhiều thiếu tinh kỳ a, Bạch Mạn lều lưỡi. 1001 mặt tinh kỳ, đem toàn bộ đảo nhỏ đều bao phủ tiến đến. Lục Vũ chậm rãi báo ra tinh kỳ số lượng. Bạch Mạn im lặng, nói ra, ngươi liền cân nhắc đều không đi đếm. Sẽ theo liền báo cái 1001 mặt tinh kỳ. Bạch Mạn theo Lộc Vũ đi vào đoạn đường này, nội tâm là phi thường dày vò. Bởi vì trong khoảng thời gian này, Nguyên Hương nữ vương chờ trên vạn người hầu như đem chung quanh hài cốt tìm khắp cái lần. Mấy ngàn viên hỏa tinh thạch khai quật, nhưng sau rơi vào những người này trong tay, cơ bản trên, lên, có thể đào lên đều moi ra. Hiện tại nàng và Lộc Vũ coi như là lại đi đào hỏa tinh thạch, vậy cũng không được. Cái này tuyệt thế tốt cơ hội, bọn họ đã vĩnh viễn bỏ lỡ. Ai? Bạch Mạn dậm chân một cái, nặng nề thở dài một cái. Nàng nhìn còn lại vũ giả cái kia từng đôi dính đầy bùn đất, dơ bẩn tay, rồi lại vui trục nhan mở khuôn mặt. Thực sự là cảm giác lại ước ao lại đố kỵ. Trong lòng chỉ là quái Lộc Vũ cái này tự đại tên quá thác đại. Mà lúc này đây, Nguyên Hương nữ vương đám người ở lấy được hỏa tinh thạch chi về sau, đều lập tức đem lực chú ý lần nữa nhảy vào đền Lộc Vũ thân lên. Tham lam cuồng hoan chi về sau, là sát lục, giết Lộc Vũ. Hơn vạn vũ giả nhất tề nhằm phía Lộc Vũ. Vừa rồi bọn họ đã điên cuồng nhất cái, cũng không thiếu thiếu cái này một lần nữa điên cuồng. Mà lúc này đây, Lộc Vũ đã mang theo Bạch Mạn, vừa lúc đi tới một khối đại nham thạch trước đó. Lộc Vũ chậm rãi ngồi chồm hổm xuống, dùng chính mình kiếm khí theo đại nham thạch phía dưới đào chuẩn bị bùn đất. Tựa hồ đang đào xới cái gì. Bạch Mạn thực sự là vội muốn chết. Nói ra, bọn họ đều muốn đuổi tới. Lộc Vũ ngươi còn có công phu ở chỗ này chơi bùn nha. Thực sự là đối với ngươi không nói chết rồi. Lộc Vũ sâu đậm nói ra. Ta ở lấy một vật. Hắn trong ánh mắt hiện lên một cái quang hoa. Cái kia Đông Tây Nguyên vốn là thuộc về hắn. Một vạn năm trước, hắn đem cái vật kia chôn trốn ở chỗ này. Bây giờ, nên lấy lúc trở về. Bạch Mạn dậm chân một cái. Thực sự là cũng bị Lộc Vũ cho cấp bách khóc. Nói ra, ai nha, cái này nham thạch hạ có thể có vật gì? Ngươi đến cùng có thể hay không xem a? Để cho ngươi đào lấy hài cốt chung quanh hỏa tinh thạch. Ngươi không đi đào, hết lần này tới lần khác ở nơi này nham thạch phía dưới gây rối. Cái này nham thạch phía dưới căn bản không thể có bảo bối gì. Hết chương.